Tiên ma đồng tu, chương 2181, tịch diệt luân hồi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu thiên huyền lôi chân quyết, không chỉ là ngày xưa Thục Sơn phái chấn phái kiếm quyết. Vẫn là hôm nay Thương Vân môn lục đại kiếm quyết đứng đầu. Những năm gần đây này, Diệp Tiểu Xuyên tu vi tiến bộ vô cùng nhanh, thậm chí đã bước chân vào kiếm đạo đệ nhị trọng ngưỡng cửa. Đối Chu Thiên Cửu Thức cũng có rất sâu lĩnh. Sát thần dẫn, Bắc đấu Chu thần kiếm quyết, thần kiếm bát thức chi vạn kiếm quy tông chờ kiếm quyết. Hắn cũng có thể thúc dục thi triển. Thế nhưng duy chỉ có không cách nào khống chế cái này cửu thiên huyền lôi chân quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu thiên huyền lôi, tiên huyết vi môi, thần kiếm chỉ, tịch diệt luân hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính như thi triển cửu thiên huyền lôi lúc ngâm sướng 16 chữ mắt trận. Một chiêu này uy lực là có thể tịch diệt luân hồi. Thi triển bắt đầu chu thần lúc. Đồng dạng là có 16 chữ chân ngôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắc đấu tinh thần, lấy kiếm làm dẫn, chu thần chảm Phật, diệt tiên tàn sát ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ nơi này hai loại bất đồng kiếm quyết thi triển lúc ngâm sướng chân ngôn cũng có thể thấy được. Cửu thiên huyền lôi uy lực so bắc đầu chu thần là muốn cường đại rất nhiều. Một cái là đồ tiên diệt ma, một cái là tịch diệt luân hồi. Hai người tồn tại thuộc về chênh lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, bắt đầu chu thần cũng không phải là cường đại nhất lôi điện chi thuật. So hắn còn lợi hại hơn, thì là tam giới bên trong lôi thuộc tính đỉnh cấp dị bảo. Thiên lôi oanh, nhưng thiên lôi oanh là hấp thu lôi điện pháp bảo. Phóng xuất ra lôi điện. Cho dù đồ ngốc ngu ngốc đồ gà mờ, cũng có thể thông qua ngón tay cắm vào thiên lôi oanh bốn phương lỗ nhỏ điều khiển hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cửu thiên huyền lôi chân quyết, thì là dùng phàm nhân thân thể. Thông qua bản thân đối vũ trụ thiên đạo lý giải, cưỡng ép triệu hoán thần lôi. Từ nơi này mặt đi lên nói, cửu thiên huyền lôi chân quyết càng thêm đáng quý. Đường kim Thương Vân môn, có thể thúc dục Bắc đấu chu thần kiếm quyết Thương Vân trưởng lão. Tuyệt đối không cao hơn 30 vị. Cái này còn phải tăng thêm phía sau núi trong rừng trúc ẩn cư những cái kia lâu không xuất thế Thương Vân môn trưởng lão cung phụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như trừ bỏ trong rừng trúc những cái kia này lão bất tử ra hỏa, Thương Vân môn bày ra trên mặt bàn tiền bối. Chỉ sợ chỉ có luân hồi phong Ngọc Cơ Tử, Ngọc Trần Tử, Vân Hạc Đạo Nhân, Xích Viêm Đạo Nhân, Thương Vân môn bốn mạch thủ tọa hơn phân nửa đều không thể thúc dục chiêu này. Thương Vân kiếm quyết truyền tự ngày xưa vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong ở lại phía sau núi Tư Quá Nhai Thượng Điển Tịch. Mà Tư Quá Nhai Thượng Điển Tịch là đến từ tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên. Tô Khanh Liên thì là Thục Sơn hậu duệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Hương huyết mạch sau khi giác tỉnh, hiểu được rất nhiều Thục Sơn chân pháp kiếm quyết, tự nhiên cũng kể cả cái này cửu thiên huyền lôi chân quyết. Bỗng nhiên cuồng phong dừng lại, thiên địa yên tĩnh. Tại đây trong nháy mắt, thải hồng thất tiên tử trong lòng tựa hồ cảm thấy kỳ thế vô song áp lực từ cửu thiên đè xuống, cơ hồ khiến các nàng đều không thở nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, một đạo thiểm điện theo trong mây đen gào thét mà ra. Xé rách yên tĩnh thiên địa. Tựa như dao long giống nhau đánh hướng về phía lăng không hư huyền A Hương cô nương. A Hương cô nương trong tay xích huyết thần kiếm. Tại hấp thu máu tươi của nàng về sau. Vậy mà hào quang nội liễm. Bao bọc thân kiếm ngập trời hỏa diễm. Nhanh chóng biến mất. Bày biện ra một cây đỏ thẫm huyết kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Động tác của nàng như chậm chân thực tật, xích huyết kiếm nghịch chỉ bầu trời. Vừa vặn cản được đánh hướng nàng đạo kia kinh khủng điện xà. Điện xà đánh vào trên thân kiếm. Cả chuôi xích huyết kiếm đột nhiên ánh sáng màu đỏ lại lần nữa tăng vọt. Theo A Hương cô nương thần kiếm chỉ, giống như là đạo gia tứ lượng bạt thiên cân. Vừa giống như Diệp Tiểu Xuyên sở trường bổn sự đấu truyền tinh di. Đạo thiểm điện kia vậy mà xích huyết kiếm mang lệch. Ầm rồi bắn về phía tu vi cao nhất xích cô nương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích cô nương trong ánh mắt tinh quang đại thịnh. Kiếm tiên pháp bảo lập tức đánh ra. Nửa đường thượng chặn lại kích xạ mà đến điện xà. Bầu trời lập tức truyền đến một tiếng sấm giống như nổ mạnh. Thế nhưng, đường xích cô nương còn chưa kịp thu hồi kiếm tiên pháp bảo lúc. Đỉnh đầu trong mây đen siêu chui ra 7-8 đầu điện xà. A Hương cô nương trên không trung không ngừng lượn vòng. Dùng bàn tay kiếm tiên không ngừng chặn đứng những cái kia điện xà. Sau đó thần kiếm chỉ một cái. Những cái kia điện xà lập tức liền hướng phía thải hồng thất tiên tử đám người đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốc độ của tia chớp vô cùng nhanh. Diệp Tiểu Xuyên loại này dùng tốc độ tăng trưởng phong hệ tu chân giả. Ban đầu ở năm màu thần lôi phía dưới. Như trước không cách nào tránh né. Chớ nói chi là thải hồng thất tiên tử. Thải hồng thất tiên tử tốc độ nhanh bất quá tốc độ của tia chớp. Cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân pháp bảo cùng tu vi ngạnh kháng một đạo đạo thiên lôi tia chớp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu chân giả không giống với phàm nhân. Bị thiên lôi tia chớp đánh trúng một lượng nói hoặc là vài đạo. Dựa vào bản thân tu vi. Cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Tựa như Diệp Tiểu Xuyên ban đầu ở Minh Hải vì tìm kiếm phong luật động. Bị Minh Hải lôi điện tả hữu bổ mấy chục cái. Hầu như mỗi ngày đều sẽ bị bổ một hai cái. Chẳng qua là tại trên thân thể để lại vết sẹo mà thôi. Cũng chưa chết. Nhưng nếu đồng thời thừa nhận vài chục cái. Hoặc là mấy chục cái lôi điện oanh kích. Cho dù tu vi lại cao. Cũng không chịu đựng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao ngạo thải hồng thất tiên tử không phải không thừa nhận. Chính mình bảy người liên thủ, đều không có đánh quá cái này thần bí xấu xí thiếu nữ. Hiện tại đã trọng thương ba người. A Hoàng cùng A Lục cũng bị kinh khủng lôi điện bổ hai cái. Mềm mại tóc bị phách từng chiếc thẳng tắp, toàn thân dũng cảm khói đen. Xích cô nương cùng tranh cô nương tu vi cao cường. Còn có thể chống cự, nhưng là có chút chật vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các nàng biết rõ, tại như vậy xuống dưới, tối nay chính mình bảy người, chỉ sợ muốn hao tổn tại nơi này xấu xí thiếu nữ dưới thân kiếm. Xích cô nương kêu lên, các ngươi mau bỏ đi, ta cùng với A Tranh bọc hậu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước bị A Hương gây thương tích A Tử, A Thanh, A Lam ba vị cô nương, liền thuộc A Tử thương thế nặng nhất. Liền ngự không phi hành cũng khó khăn dùng duy trì. Bị A Hoàng cô nương ôm lấy đến. Hướng bắc mặt bay lên. Mấy vị khác cô nương vừa xoay người liền đi. Chỉ để lại xích tranh hai vị cô nương. Tại đối mặt với kinh khủng kia cửu thiên huyền lôi. Thấy bọn tỉ muội cũng đã thoát ly lôi điện công kích phạm vi. Xích tranh nhị nữ lúc này mới thanh rít gào một tiếng. Đối mặt với từ không trung thượng kích xạ mà đến mấy đạo điện xà. Các nàng hai người không có lại tiếp tục ngạnh kháng. Mà là thần thức niệm lực. Cự ly xa điều khiển pháp bảo ngăn cản. Thừa lúc pháp bảo ngăn trở lôi điện khe hở. Hai người thi triển thân pháp. Lập tức bỏ chạy. Liền pháp bảo của các nàng cũng không kịp thu về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem thải hồng thất tiên tử trốn. A Hương triệt hồi bầu trời mây đen tia chớp, màn đêm lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua là mây đen quá nồng, cho dù nàng đã triệt hồi, cũng không phải nhất thời bán hội sẽ tiêu tán. Mây đen che khuất trên bầu trời tinh quang nguyệt mang, Mộc Vân Phong phạm vi gần trăm dặm trong phạm vi một mảnh đen kịt. Đường A Hương rơi vào Mộc Vân Phong sơn trên lưng lúc. Bỗng nhiên có một đoàn hỏa cầu hướng phía chính mình bay tới. Tập trung nhìn vào, A Hương là vừa bực mình vừa buồn cười. Nguyên lai là lúc trước thấy tình thế không ổn. Rất không có nghĩa khí một mình bỏ trốn mất dạng vượng tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vượng tài phi hành bộ dạng rất là cổ quái. Đã đến A Hương chỗ gần. A Hương mới nhìn đến vượng tài hai cái móng vuốt. Vậy mà các cầm lấy một cây kiếm tiên. Hẳn là vừa rồi cùng mình đấu pháp lúc. Này hai cái thiên nhân cao thủ vì tránh né huyền lôi công kích. Không kịp thu hồi pháp bảo. Vượng tài đem hai thanh kiếm tiên nhét vào A Hương trước mặt. Sau đó bay đến A Hương trên bờ vai. Cũng không quan tâm A Hương vặn vẹo khó coi đôi má. Dùng chim mỏ cọ A Hương đầu. Hoàn toàn là tại nịnh nọt ton hót nịnh nọt. Cộng thêm tranh công buồn nôn bộ dáng. Như vậy A Hương đều có chút không có ý tứ chửi bới cái này chỉ rất sợ chết mập chim. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.